thần cổ tộc. Nữ tử mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ diễn võ trường, này diễn võ trường dài rộng gần vạn trượng, bốn phía, không có một ai. Nữ tử quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi bây giờ là quan huyền cảnh, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử khẽ gật đầu, ngươi cần muốn đạt tới động huyền. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, có biết động huyền cảnh huyền bí? Diệp Huyền lắc đầu. Kỳ thật, hắn là biết đến, có đại đạo bút hắn, có thể đạt tới đến bất kỳ cảnh giới, tự nhiên cũng liền có thể đi đến động huyền. Bất quá, hắn còn là muốn cho nữ tử này nói rõ chi tiết một thoáng, có lẽ có không đồng dạng thu hoạch. Trước đó, hắn sở dĩ không có có lợi dụng đại đạo bút trực tiếp đi đến động huyền cảnh, là bởi vì trực giác nói cho hắn biết, hắn dù cho dùng đại đạo bút đi đến động huyền, sợ là cũng không làm gì được nữ tử này. Mà lại, một khi dùng đại đạo bút tăng lên cảnh giới, cái kia tiêu hao, quá kinh khủng. Có thể nói, khi hắn dùng đại đạo bút tăng lên cảnh giới lúc, chính là muốn liều mạng thời điểm, mà bây giờ, còn chưa tới liều mạng thời điểm. Có khả năng tạm thời quan sát một thoáng. Nữ tử nói, ngồi. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Nữ tử cũng ngồi xuống, sau đó nói, động huyền, liền là nhìn rõ vận mệnh chi đạo. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, đột nhiên, bốn phía xuất hiện từng đầu quỷ dị dây đỏ. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, vận mệnh tuyến. Diệp Huyền nhíu mày, vận mệnh tuyến. Nữ tử gật đầu, này chút, liền là này chúng sinh vận mệnh tuyến. Diệp Huyền hỏi, có thể thay đổi sao? Nữ tử gật đầu, có thể. Diệp Huyền nhíu mày, có thể. Nữ tử khẽ gật đầu, bất quá, chỉ có thể thay đổi sinh cùng tử. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một đóa hoa xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn Diệp Huyền, hoa này, như không người ngoài can thiệp, nó sẽ một mực trưởng thành tiếp, nhưng ta như ra tay, nó hiện tại liền sẽ tàn lụi tan biến. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, vậy ngươi thế nào biết, làm ngươi ra tay giết nó lúc, cái kia chính là nó vốn có vận mệnh. Nữ tử trong mắt lóe lên một vệt tán thưởng, ngươi xác thực hết sức ưu tú, ngươi nói không sai, có lẽ ta thay đổi nó vận mệnh cái kia, vận mệnh, liền là nó nguyên bản hẳn là có vận mệnh, mà này, dính đến một cái khác phương diện. Cũng chính là bán thần cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, động huyền phía trên chính là bán thần, mà bán thần phía trên liền là cổ thần. Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi bây giờ là cái gì cảnh? Nữ tử nói, bán thần. Bán thần. Diệp Huyền yên lặng, trước đó đối mặt mình cái kia cổ thần pho tượng lúc, có phải hay không có chút quá phách lối rồi? Lúc này, nữ tử lại nói, động huyền, tên như ý nghĩa, liền là chân chính khiến cái này vận mệnh quỷ tích thực chất hóa, trọng yếu nhất chính là, ngươi có khả năng tu luyện vận mệnh của mình lực lượng. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một cổ lực lượng đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, đây cũng là vận mệnh lực lượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, chưởng khống chính mình vận mệnh lực lượng, mang ý nghĩa có thể chưởng khống chính mình vận mệnh sao? Nữ tử lắc đầu, không thể. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bởi vì có người mạnh hơn ngươi, cường giả, có thể quyết định kẻ yếu vận mệnh, rõ chưa? Nghe vậy, Diệp Huyền triệt để hiểu rõ. Vận mệnh. Đơn giản chính là cường giả vi tôn, ai mạnh, liền có thể quyết định vận mệnh của người khác. Tự như Thanh Nhi, nàng trong một ý niệm, nhưng quyết định này vô số vũ trụ ngàn tỷ sinh linh chi mệnh vận. Lúc này, nữ tử đột nhiên đứng dậy, sau đó nói, như có nhu cầu, liên hệ ta. Luận võ tại một tháng về sau, cho nên, ngươi chỉ có một tháng thời gian. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền đột nhiên nói, không cần lâu như vậy. Nữ tử quay người nhìn về phía Diệp Huyền khí tức đột nhiên tăng vọt, trong chớp mắt, hắn trực tiếp theo tri huyền đạt đến động huyền. Nhìn thấy một màn này, nữ tử hơi ngẩn ra, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa rời đi nữ tử, nhíu mày, này nương môn đều không khiếp sợ sao? Làm chính mình cũng không có cách nào trang bức. Thu hồi suy nghĩ, hắn bắt đầu nghiêm túc cảm thụ này động huyền cảnh. Một bên khác,

tu luyện không tuế nguyệt, một ngày trôi qua. Một ngày này, đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên mở to mắt, ở trước mặt hắn cách đó không xa nơi đó, đứng đấy một tên thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử mặc một bộ màu đen bó sát người trường bào, khí vũ hiên ngang, hai đầu lông mày mang theo một cổ uy nghiêm. Diệp Huyền hỏi, có việc? Thanh niên nam tử thần sắc bình tĩnh, luận bàn một thoáng. Diệp Huyền lắc đầu. Thanh niên nam tử nhíu mày, như thế không có loại. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày cũng theo đó nhíu lại, ngươi thật muốn đánh. Thanh niên nam tử mặt không biểu tình, này còn có giả. Diệp Huyền gật đầu, tới điểm tiền đặt cược, càng có ý tứ chút, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, có khả năng. Ngươi nói, đánh cược như thế nào? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, ta hết thảy trụ mạch, còn có 3.000 vạn, liền cược 3.000 vạn đầu trụ mạch. Nghe vậy, thanh niên nam tử sửng sốt. 3.000 vạn đầu trụ mạch. Thanh niên nam tử vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Hắn làm sao có thể cầm được ra 3.000 vạn đầu trụ mạch? Toàn bộ thần cổ tộc, sợ là chỉ có tộc trưởng mới có thể đủ xuất ra 3.000 vạn đầu trụ mạch. Mẹ nó! Cái tên này như thế hào sao? Diệp Huyền đột nhiên nói, không chơi nổi. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lãnh đạm nói, nghèo, liền đừng đi ra đánh nhau. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, tiếp tục tu luyện. Thanh niên nam tử yên lặng một lát sau, nói, ta không có nhiều như vậy trụ mạch, chúng ta chơi nhỏ chút. Diệp Huyền mở hai mắt ra nhìn về phía thanh niên nam tử, ngươi có nhiều ít. Thanh niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, 300 vạn. Diệp Huyền đột nhiên giận dữ, chỉ có 300 vạn, ngươi cũng dám tới tìm ta. Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Thanh niên nam tử. Diệp Huyền lại nói, quá ít, không đánh. Thanh niên nam tử cả giận nói, luận bàn một chút, ngươi có cần phải như vậy sao? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, luận bàn không lãng phí thời gian sao? Thời gian đối với ngươi mà nói, có lẽ không có cái gì, nhưng với ta mà nói lại là cực quý giá. Thanh niên nam tử đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, dạng này, ngươi đi tiến đến 1.000 vạn đầu trụ mạch. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi liền tự tin như vậy. Diệp Huyền hỏi lại, ngươi cứ như vậy không có tự tin. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ngươi chờ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Không bao lâu, thanh niên nam tử lại quay trở lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, trong nạp giới, vừa vặn có 1.000 vạn đầu trụ mạch. Mà giờ khắc này, bốn phía nhiều hơn rất nhiều thần cổ tộc cường giả, có lão một đời, cũng có thế hệ tuổi trẻ, trọn vẹn số hơn 100 người. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, có khả năng đánh sao? Diệp Huyền lại lắc đầu. Thanh niên nam tử nhíu mày, ngươi lại muốn làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, chờ một chút. Nói xong, hắn đột nhiên lấy ra một cái bàn, sau đó nói, chư vị, ta với các ngươi thần cổ tộc thiên tài đại chiến, các ngươi có hứng thú hay không tới cược một lần? Cược ta thắng, 1-2, cược các ngươi thần cổ tộc thiên tài thắng, 10-10. Nói xong, hắn chân thành nói, đây chính là một cái phát tài cơ hội tốt. Các ngươi có thế cần phải nắm chắc a. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân chúng thần cổ tộc cường giả vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Hắn Diệp Huyền thắng, 1-2, nam tử này thắng, 10-10. Đây là tại xem thường thần cổ tộc. Diệp Huyền trước mặt, cái kia thanh niên nam tử lãnh đạm nói, có nghĩ chơi phải không? Nếu muốn, có thể chơi đùa. Chúng ta trước mắt vị này, có thể là hào vô cùng. Nghe được thanh niên nam tử, giữa sân những thần cổ tộc đó cường giả dồn dập bắt đầu đặt cược. Toàn bộ đều là cược thanh niên nam tử thắng. Chỉ chốc lát, đánh cược tiền liền đã đi đến 1.000 vạn đầu trụ mạch. Toàn bộ đều là cược cái kia thanh niên nam tử thắng, thanh niên nam tử này có thể là thần cổ tộc đương đại yêu nghiệt nhất người, mặt mũi này, dĩ nhiên muốn cho, mà lại, bọn hắn đều xem Diệp Huyền khó chịu, một cái kẻ ngoại lai, dựa vào cái gì tại thần cổ tộc Dương Võ Dương Oai. Thấy cảnh này, Diệp Huyền có chút im lặng, này còn lớn hơn tộc đâu. Những người tuổi trẻ này tăng thêm lão quái vật vậy mà chỉ trù 1.000 vạn đầu trụ mạch. Rất nghèo nàn đi. Vẫn là tần quan phú bà tốt, người đẹp nhiều tiền. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía thanh niên nam tử, cười nói, có thể bắt đầu chưa? Thanh niên nam tử gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười khẽ, ngươi liền thật tự tin như vậy, như thế. Lời đến chỗ này, một sợi kiếm quang không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn giữa chân mày trước. Cảm hư. Thanh niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái này thật sự là quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Cơ hồ bản năng, hai cánh tay hắn đột nhiên hoành ngang. Oanh! Thanh niên nam tử trực tiếp bị một kiếm này trảm lui trăm trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, ngay sau đó, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Giữa sân đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Bại! Cái này bại! Hai kiếm. Một kiếm thịt nát thân, nhất kiếm định linh hồn. Mọi người mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nơi xa, Diệp Huyền đem trên bàn nạp giới toàn bộ thu vào, sau đó hắn nhìn về phía thanh niên nam tử, ngươi thua. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh niên nam tử cái viên kia nạp giới chậm rãi bay tới trong tay hắn. Tổng cộng 2.000 vạn đầu trụ mạch. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn hiện tại, có 5.000 vạn đầu trụ mạch, có thể tạm hiểu khẩn cấp. Nơi xa, cái kia thanh niên nam tử đột nhiên gầm thét, ngươi đánh lén. Đánh lén. Nghe vậy, giữa sân những thần cổ tộc đó cường giả cũng dồn dập gầm thét, đánh lén. Diệp Huyền mỉm cười, vị huynh đệ kia, ta ra tay thời điểm có hay không hỏi qua ngươi, có thể bắt đầu chưa? Thanh niên nam tử vẻ mặt có chút khó coi. Diệp Huyền cười nói, mà ngươi là trả lời như thế nào ta? Ngươi cho câu trả lời của ta là, có thể. Nếu có khả năng, ta ra tay có vấn đề gì không? Thanh niên nam tử. Vô sĩ. Lúc này, một bên, một nữ tử đột nhiên đứng dậy, nữ tử thoạt nhìn rất trẻ trung, 20 tuổi khoảng chừng, thân mang một bộ màu xanh lá váy dài, ngũ quan đẹp đẽ, là cái tiểu mỹ nhân, mà giờ khắc này, nàng đang căm tức nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, làm sao vô sĩ? Nữ tử cả giận nói, mới vừa cổ tân đại ca tại nói chuyện cùng ngươi, mà ngươi liền ra tay, đây không phải đánh lén là cái gì? Diệp Huyền hỏi, ta không phải hỏi hắn có thể bắt đầu chưa? Nữ tử cả giận nói, nhưng hắn lúc ấy tại nói chuyện a. Diệp Huyền nhíu mày, tỷ thí đã bắt đầu, còn muốn phí lời, như thế hành vi, chẳng lẽ không phải đầu óc tối già sao? Nữ tử căm tức nhìn Diệp Huyền, nhưng hắn lúc ấy tại nói chuyện a. Ngoả tào. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, ngươi có độc a. Nữ tử trợn lên giận dữ nhìn lấy Diệp Huyền, ngươi chính là vô sĩ, liền là đánh lén. Diệp Huyền lắc đầu, muội tử, dựa theo ta trước kia tính tình, liền ngươi dạng này, chết 100 lần. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà giữa sân, những thần cổ tộc đó cường giả lại là không bỏ qua, còn tại dồn dập giận dữ mắng mỏ lấy Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn về phía những thần cổ tộc đó cường giả, các ngươi đã là không phục, vậy liền lại đánh một lần, người nào tới? Người nào tới? Giữa sân đột nhiên an tĩnh lại. Diệp Huyền vừa rồi mặc dù tập kích, thế nhưng, thực lực kia có thể là còn tại đó, như không thực lực. Coi như lại thế nào đánh lén, đó cũng là không có ích lợi gì à. Đúng lúc này, trước đó nữ tử kia đột nhiên lại cả giận nói, ngươi đánh lén, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. 3. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền trực tiếp một bàn tay phiến tại nữ tử kia trên mặt. Phốc. Trong nháy mắt, nữ tử trong miệng hết thảy răng nương theo lấy một đạo máu tươi phun ra, cùng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên chế trụ nữ tử yết hầu, sau đó đột nhiên hướng mặt đất một đập. Oanh! Mặt đất trực tiếp nứt ra, nữ tử đầu bị khảm vào trong lòng đất. Diệp Huyền chân phải đạp tại nữ tử trên thân thể, thần sắc bình tĩnh, ta cấp cho ngươi mặt, có thể ngươi lựa chọn không muốn. Ngươi cũng không trân quý, ta đây liền càng không cần khách khí với ngươi. Nói xong, hắn chân phải đột nhiên đạp tại nữ tử trên mặt. Oanh! Trong nháy mắt, nữ tử mặt trực tiếp vỡ vụn, huyết tinh đến cực điểm. Càn rỡ! Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ nơi xa vang lên. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, nơi đó, một tên nam tử áo đen đang ở căm tức nhìn hắn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi tức giận như vậy nhìn ta làm gì? Ngươi qua đây đánh ta à? Mọi người! Nam tử áo đen nghe được Diệp Huyền, yết hầu lập tức lăng lăng, sau đó run giọng nói, ngươi khi dễ một cái nữ lưu hạ người tính là gì? Thanh âm hạ xuống, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Nam tử áo đen thân thể cứng đờ. Diệp Huyền tay phải đột nhiên cách không nhẹ nhàng hướng phía trước đè ép. Suy. Kiếm trực tiếp vào thịt nửa tấc, trong nháy mắt, máu tươi bao trùm nam tử áo đen cả khuôn mặt. Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo đen, ta hiện đang khi dễ ngươi, ngươi không phải nữ a. Nam tử áo đen run giọng nói, ngươi. Đây chính là thần cổ tộc. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, các ngươi nếu là không phục, cứ tới đánh ta, ta ngay ở chỗ này. Hung hăng càng quấy. Nghe vậy, giữa sân, những thần cổ tộc đó người trẻ tuổi lập tức giận không thể nuốt, nhưng mà, lại không có người nào tiến lên. Diệp Huyền bày ra thực lực, thực sự quá khủng bố. Diệp Huyền khẽ cười nói, thế nào, thần cổ tộc người, đều chỉ sẽ đánh nước miếng chiến. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên cả giận nói, ngươi dám nhục ta thần cổ tộc, ngươi. Một đạo kiếm quang đột nhiên chống đỡ tại nam tử giữa chân mày. Nam tử căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi có gan liền giết ta không sợ chết, ta. Suy. Kiếm trực tiếp xuyên thủng nam tử giữa chân mày. Oanh. Nam tử thân thể trực tiếp bị xóa đi. Chân chính xóa đi. Giờ khắc này, giữa sân, những thần cổ tộc đó cường giả vẻ mặt đều là kịch biến. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thật dám ở thần cổ tộc giết người. Đúng lúc này, cái kia cổ tân đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, các hạ đây là tại xem thường. Còn chưa có nói xong, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Diệp Huyền quay người cổ tân, ngươi chính là thần cổ tộc đương đại yêu nghiệt nhất thiên tài. Cổ tân nhìn thẳng Diệp Huyền, rõ. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi như vậy kém cỏi sao? Cổ tân vẻ mặt lúc này dữ tợn, ngươi nhục ta. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi có tư cách gì để cho ta nhục ngươi? Thứ nhất, ngươi thua không nổi, thứ hai, thua về sau, ngươi còn không có nhận rõ sự thật, chuyện gì thực đâu. Kia chính là ta là ngươi không chọc nổi người à? Biết ta vì sao tới các ngươi thần cổ tộc sao? Bởi vì ta đánh không lại các ngươi tộc trưởng, đánh không lại, ta liền nhận sợ a. Ngươi đánh không lại ta, còn muốn tại đây cùng ta trang bức, ngươi là ngu xuẩn sao? Thanh âm hạ xuống, thanh kiếm kia trực tiếp chui vào cổ tân giữa chân mày, liền muốn triệt để trấn sát cổ tân, nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên bao phủ lại cổ tân, sau một khắc, cổ tân trong cơ thể thanh kiếm kia trực tiếp bị chấn xuất. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại cổ tân trước mặt. Chính là trước đó một mực đi theo tộc trưởng kia lão giả. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, quá mức. Diệp Huyền nhíu mày, qua sao? Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, cái này là thần cổ tộc sao? Thật là khiến người ta thất vọng, một cái đại tộc giáo dục liền là như vậy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão giả đám người sắc mặt có chút khó coi. Mà lúc này, bốn phía những kia tuổi trẻ thần cổ tộc cường giả đột nhiên bắt đầu giận dữ mắng mỏ lên Diệp Huyền, đồng thời nhường Diệp Huyền lăn ra thần cổ tộc. Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn về phía những thần cổ tộc đó cường giả, các ngươi để cho ta lăn. Một người trong đó cả giận nói, phải. Đây là thần cổ tộc, ngươi không phải thần cổ tộc người, ngươi cút nhanh lên. Diệp Huyền gật đầu, cút thì cút. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người trực tiếp ngự kiếm mà lên, thẳng đến sâu trong tinh không mà đi. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, Diệp công tử. Mà Diệp Huyền đã tan biến tại cuối chân trời. Sâu trong tinh không, đang ở ngự kiếm Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử. Cái này người, chính là thần cổ tộc tộc trưởng. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, là ngươi tộc nhân muốn ta lăng. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, ngươi có chút loè loẹt. Diệp Huyền. Nữ tử đột nhiên tan biến tại chỗ, Diệp Huyền sửng sốt, sau một khắc, trước mắt hắn một hồi biến ảo, qua trong giây lát, hắn cùng nữ tử có xuất hiện ở trước đó diễn võ trường. Giữa sân, những thần cổ tộc đó cường giả đều còn tại. Nhìn thấy nữ tử, giữa sân hết thảy thần cổ tộc cường giả liền vội cung kính thi lễ, tộc trưởng. Nữ tử quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi mới vừa nói thần cổ tộc giáo dục liền như vậy. Có thể nói rõ chi tiết nói sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói cái gì? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta cảm thấy, thần cổ tộc cũng xác thực cần cải biến một thoáng, ngươi không phải dạy học sao? Có muốn không, ta tại thần cổ tộc cho ngươi mở cái lớp học. Diệp Huyền lắc đầu, không hứng thú. Nữ tử chân mày to cau lại. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, xoay người rời đi. Nói đùa, ngươi để cho ta giáo liền dạy. Ngươi cho ta là chày gỗ sao? Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói, có tiền. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía nữ tử, nhiều ít. Nữ tử nói, có khả năng đàm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, 1 tháng 1.000 vạn đầu trụ mạch. Nghe vậy, nữ tử lông mày lần nữa túc lên, ngươi vì sao không đi cướp? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một bản thần đạo pháp điển chậm rãi bay tới nữ tử trước mặt, gặp qua cuốn sách này không? Nữ tử mở ra xem, sau một khắc, nàng sửng sốt, cái này. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta biên soạn. Tần Quang. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biên soạn. Diệp Huyền gật đầu. Sau đó thu hồi thần đạo pháp điển. Hắn cũng không có lại bất luận cái gì nói nhảm, xoay người rời đi. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, ngươi cho hắn nhóm giảng bài, sẽ giảng ngươi vừa mới biên soạn bản này thần đạo pháp điển, sao? Diệp Huyền dừng bước lại, lắc đầu, sẽ không. Nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, vậy ngươi dựa vào cái gì muốn 1 tháng 1.000 vạn đầu trụ mạch? Diệp Huyền cười nói, ngươi có khả năng không cần mời ta giảng bài, ta không phải nhất định phải giảng bài. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Tại chỗ, nữ tử lông mày hơi hơi nhăn lên, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, nữ tử nhìn về phía nơi xa cái kia cổ tân, người sau sắc mặt biến hóa, hơi hơi cúi đầu. Nữ tử nhìn xem cổ tân, thần sắc ảm đạm, ngươi so với hắn, kém không phải 1 điểm 2 điểm. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua 4 phía, còn có các ngươi, ta thần cổ tộc chẳng lẽ là không thua nổi sao? Mọi người cúi đầu, không dám đáp lời. Nữ tử lại nói, ta thần cổ tộc, là thời điểm nên cải biến một thoáng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Giữa sân, những thần cổ tộc đó cường giả vẻ mặt vô cùng khó coi. Diệp Huyền tìm được thần Lam, hắn phát hiện, thần cổ tộc đối thần Lam còn có khả năng. Tại đại lực bồi dưỡng thần Lam. Bất quá, tại đây thần cổ tộc, muốn đạt tới bán thần, vẫn là khó, ngoại trừ cơ duyên bên ngoài, còn cần tiền. Thần Lam vừa trở về, thần cổ tộc đương nhiên sẽ không đem hết thảy tài nguyên đều tập trung ở trên người nàng. Cùng thần Lam nói chuyện phím một lát sau, hắn chính là rời đi, chỉ chốc lát, hắn tới đến thần cổ thành. Này thần cổ thành là thần cổ tộc phụ thuộc thành. Là thần cổ tộc bên trong phồn hoa nhất một tòa thành. Bởi vì tại thần cổ tộc phạm vi bên trong, bởi vậy, nữ tử kia cũng không có hạn chế hắn. Một lát sau, Diệp Huyền đi vào tiên bảo các. Cùng hắn đoán một dạng, này thần cổ thành cũng có tiên bảo các, đi vào tiên bảo các về sau, vì để tránh cho lại bị mắt chó coi thường người khác, hắn trực tiếp lấy ra huyền thiên lệnh. Hắn là tới làm sự tình, không phải tới trang bức. Nhìn thấy huyền thiên lệnh, tiên bảo các phân hội hội trưởng lập tức ra đón, đây là một vị mập mạp nam tử trung niên, cái kia một thân thịt mỡ, có chừng 300 cân, bước đi ở giữa, thịt đều đang rung động lấy. Trung niên nam tử này tên Từ Thiên, trưởng quản lấy thần cổ giới bên trong Tiên Bảo Các. Từ Thiên đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền gật đầu, đi vào đàm. Nói xong, hắn hướng phía bên trong đi đến. Từ Thiên lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó vội vàng đi vào theo. Gian phòng bên trong, Diệp Huyền ngồi, Từ Thiên đứng đấy, thân thể nửa cung. Diệp Huyền nói, ngươi cũng ngồi. Từ Thiên liền vội vàng lắc đầu, không không, ta đứng đấy thuận tiện. Diệp Huyền cười nói, tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi giúp mấy cái bề bộn. Từ Thiên hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu gia cứ việc phân phó, phạm vi năng lực bên trong, nhất định tận lực. Diệp Huyền nói, nói một chút này để hoang thần tộc cùng thần cổ tộc. Từ Thiên trầm giọng nói, tại đây thần vũ trụ, có ba cái siêu cấp thế lực, này đế hoang thần tộc cùng thần cổ tộc chính là hai trong đó. Diệp Huyền nhíu mày, còn có một cái. Từ Thiên gật đầu, mỉm cười, còn có một cái chính là ta Tiên Bảo Các. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, nơi đây Tiên Bảo Các cường giả khá nhiều. Từ Thiên cười nói, đúng. Thực không dám giấu giếm, ta cũng là bán thần. Bán thần. Diệp Huyền sửng sốt, sau một khắc, hắn lúc này đứng dậy, sau đó nói, ngươi bán thần. Từ Thiên gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi đối với ta như thế tôn kính. Có muốn không? Ngươi cũng ngồi. Từ Thiên cười khổ, Diệp công tử, ta tuy là bán thần, nhưng ở dương tộc trước mặt, cái kia chính là cái rắm a. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi gặp qua dương tộc người. Từ Thiên gật đầu, năm đó may mắn gặp một lần. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi thấy qua là ai? Từ Thiên do dự một chút, sau đó nói, Thanh Sam kiếm chủ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Cái tên này thế mà nhìn thấy là dương tộc lợi hại nhất cái kia, khó trách đối phương đối với mình như thế khiêm tốn. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Từ Thiên lại nói, Diệp thiếu gia, ngươi vì sao tới đây? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó đem mình cùng thần cổ tộc ân oán nói một lần. Sau khi nghe xong, Từ Thiên chân mày cau lại, Diệp thiếu gia, nạn uy hiếp ngươi. Diệp Huyền cười nói, xem như thế đi. Từ Thiên vẻ mặt lúc này lạnh xuống, người tới. Thanh âm hạ xuống, một lão giả xuất hiện tại Từ Thiên sau lưng. Từ Thiên vẻ mặt âm trầm, từ giờ phút này, Đoạn Tuyệt cùng thần cổ tộc hết thảy kinh tế lui tới, còn có, ta Tiên Bảo Các lập tức rút khỏi thần cổ giới. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu gia, như có nhu cầu, hiện tại ta Tiên Bảo Các liền đối thần cổ tộc tuyên chiến. Nghe vậy, Từ Thiên sau lưng lão giả trực tiếp ngây người. Đây là cái gì kỹ thuật? Diệp Huyền lại là lắc đầu, tạm thời không cần. Từ Thiên có chút không hiểu, vì sao? Diệp Huyền cười nói, ta đang muốn lịch luyện một thoáng. Hắn hiện tại cần nhất luyện là chiến đấu, bản thân này loại cấp bậc cường giả quá mạnh, đánh đã dậy chưa ý nghĩa, bởi vậy, hắn cần tìm cái thế giới này đứng đầu nhất cùng giai cường giả đánh. Nghe được Diệp Huyền, Từ Thiên khẽ gật đầu, tốt. Diệp thiếu gia như có bất kỳ cần, phân phó một tiếng là được. Diệp Huyền cười nói, nói một chút cái kia đế hoang thần tộc. Từ Thiên trầm giọng nói, này đế hoang thần tộc thực lực còn mạnh hơn thần cổ tộc bên trên rất nhiều, mạnh liền mạnh tại thế hệ tuổi trẻ, này thần cổ tộc thế hệ tuổi trẻ cùng đế hoang thần tộc thế hệ tuổi trẻ quả thực là khác biệt trời vực. Diệp Huyền nhíu mày, khoảng cách rất lớn. Từ Thiên gật đầu, rất lớn, đế hoang thần tộc thế hệ tuổi trẻ có một vị siêu cấp yêu nghiệt, tên Đế Trang, cái này người không phải bình thường yêu nghiệt, theo ta được biết, nàng hiện tại khả năng nhanh muốn lấy được bán thần. Bán thần. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, biến thái như vậy. Từ Thiên gật đầu, cười khổ, không thể không nói, ta cũng rất khiếp sợ. Nhưng cũng lý giải, trên cái thế giới này rất nhiều người, liền không thể theo lẽ thường tới mà nói. Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Thanh Khâu. Nha đầu này cũng là yêu nghiệt a. Từ Thiên lại nói, thần cổ tộc nhường Diệp thiếu gia ngươi đi cùng đế hoang thần tộc luận võ, không có ý tốt. Diệp thiếu gia như thắng, đương nhiên tốt, Diệp thiếu gia như thua, bọn hắn cũng không lỗ, mà lại, một khi Diệp thiếu gia chết tại đế hoang thần tộc trong tay, như vậy, thần cổ tộc chẳng khác nào là huyết kiếm, bởi vì bọn hắn biết, Diệp thiếu gia người sau lưng chắc chắn sẽ không buông tha đế hoang thần tộc. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, nữ nhân kia thật ác độc tâm kế. Diệp Huyền mỉm cười, quả thật có chút ác độc. Từ Thiên trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, ngươi nếu là thật cùng này đế trang đánh, vậy nhưng ngàn vạn không thể có khinh thị chủ quan chi tâm, cô gái này xác thực không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn đứng dậy, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, ngươi đối những cái kia cổ thần cùng với thượng cổ chi thần hiểu rõ nhiều không? Từ Thiên lắc đầu, hiểu rõ không nhiều, ta chỉ biết là, phàm phong thần người, đều đã rời đi thần vũ trụ, đi tới càng cao vũ trụ. Mà này thần cổ tộc cùng đế hoang thần tộc tổ tiên đều xuất hiện qua cổ thần cùng thượng cổ chi thần. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, này cổ thần cùng thượng cổ chi thần khác nhau ở chỗ nào sao? Từ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, cụ thể khác nhau không biết, ta chỉ biết là, này thượng cổ chi thần sau cổ thần hiếu thắng rất nhiều. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn ông quyền, từ hội trưởng, ta liền không ở chỗ này rất nhiều làm ở lâu. Cáo từ. Từ Thiên hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu gia đi thông thả. Diệp Huyền gật đầu, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền sau khi đi, Từ Thiên nhíu mày, này thần cổ tộc là ngại mệnh quá dài sao? Thế mà bắt vị này Diệp thiếu gia. Từ Thiên sau lưng, lão giả kia có chút hiếu kỳ, hội trưởng, thiếu niên này là. Từ Thiên nói khẽ, Diệp thiếu gia. Dương tộc Diệp đại thiếu. Lão giả nhíu mày, Dương tộc. Cái gì thế lực? Từ Thiên cười khổ, một cái mạnh đến để cho người ta cơ hồ có khả năng tuyệt vọng thế lực. Lão giả trầm giọng nói, vì sao ta chưa từng nghe qua? Từ Thiên khẽ cười nói, biết thượng cổ chi thần sao? Lão giả gật đầu, tự nhiên. Từ Thiên nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, thượng cổ chi thần tại đây Dương tộc trước mặt, liền con chó cũng không tính. Lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Từ Thiên lại nói, này thần cổ tộc. Sợ là muốn chơi xong. Nói xong, thần sắc hắn đột nhiên trở nên lạnh, lập tức quan tâm thần cổ tộc, bọn hắn có bất kỳ dị động, lập tức thông tri ta. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, quên đi. Ta tự mình đi quan tâm. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Lão giả. Diệp Huyền về tới thần cổ tộc, lúc này, cái kia thần cổ tộc nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng nhìn Diệp Huyền, ngươi đi tiên bảo các. Diệp Huyền gật đầu, ta là tiên bảo các siêu cấp khách quý, đi dạo chơi, không có vấn đề gì chứ. Nữ tử gật đầu, dĩ nhiên. Diệp Huyền cười nói, còn có việc sao? Như không sự tình, ta liền đi tu luyện. Nữ tử nói, 1000 vạn trụ mạch, 1 tháng, đúng không? Diệp Huyền mỉm cười, thế nào, hiện tại lại nguyện ý. Nữ tử gật đầu, nguyện ý. Bất quá, ngươi bây giờ chỉ có thời gian nửa tháng, dù sao, nửa tháng sau, ngươi liền muốn tỷ võ, cho nên, ta chỉ có thể cho ngươi 500 vạn trụ mạch. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Bất quá, ta có cái yêu cầu, mặc kệ ta làm cái gì, các ngươi đều không thể nhúng tay. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, chỉ cần đánh không chết, tùy ngươi làm cái gì. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Nữ tử lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài bay tới Diệp Huyền trước mặt, thấy này lệnh, như thấy tộc trưởng. Diệp Huyền lại là lắc đầu, không cần. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Nữ tử chân mày to cau lại. Diệp Huyền tìm được cái kia cổ tân, nhìn thấy Diệp Huyền, cổ tân vẻ mặt lập tức biến đổi. Diệp Huyền cười nói, hiện tại lên, ta nói cái gì, ngươi liền nghe cái gì, có vấn đề sao? Cổ tân nhìn xem Diệp Huyền, tộc trưởng nhường ngươi làm chúng ta lão sư, nhưng không có nghĩa là ngươi có khả năng làm loạn. Diệp Huyền nụ cười đột nhiên tan biến, ngươi có tin ta hay không hiện tại đánh chết ngươi? Thấy thế, cổ tân trong lòng một giật mình, hắn biết. Trước mắt nam nhân này không cùng hắn nói đùa. Diệp Huyền đột nhiên thu hồi tầm mắt, quay người rời đi, nhưng thần cổ tộc chỗ có thế hệ tuổi trẻ đều đến diễn võ trường đến, một khắc đồng hồ về sau, người nào đến trễ, ta đánh gãy chân hắn. Cổ Tân trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, ta muốn dạy các ngươi như thế nào trang bức. Cổ Tân. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diễn võ trường. Không bao lâu, diễn võ trường tụ tập mấy trăm người, những người này đều là thần cổ tộc thế hệ tuổi trẻ. Mà Diệp Huyền thì ngồi tại mọi người phía trước một cái trên bệ đá, trong tay hắn, nắm một bản cổ tịch, hắn xem say sưa ngon lành. Phía dưới, Cổ Tân nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Một bên khác, thần cổ tộc tộc trưởng cũng trong bóng tối nhìn xem Diệp Huyền. Lúc này, trên sân khấu Diệp Huyền đột nhiên buông xuống sách cổ ở trong tay, hắn nhìn thoáng qua phía dưới mọi người, sau đó nói, đều tới rồi sao? Vừa dứt lời, một tên nam tử đột nhiên chạy ào tới. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử vẻ mặt lập tức biến đổi, run giọng nói, ta vừa có việc chậm trễ. Một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng nam tử giữa chân mày, sau đó đem hắn đóng ở nơi xa mặt đất lên. Không có giết chết, chẳng qua là đinh trụ mà thôi. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những thần cổ tộc đó cường giả vẻ mặt đều là kịch biến. Đây cũng quá huyết tinh. Nhưng lại không người dám nói chuyện. Bởi vì bọn hắn biết, kẻ trước mắt này không phải bình thường tàn nhẫn, là thật dám giết người. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tên thân mang váy trắng nữ tử chạy tới, nữ tử này thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, kiều kiều yếu ớt, khi nàng chạy đến dưới đài thấy cái kia bị đinh trụ nam tử lúc, vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, run giọng nói, ta có việc, kéo dài, trì hoãn. Diệp Huyền mỉm cười, chớ khẩn trương, có việc trì hoãn một thoáng, rất bình thường, tìm cái vị trí ngồi đi. Nghe vậy, mọi người trực tiếp hóa đá tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Nghe được Diệp Huyền, cái kia nữ tử váy trắng lập tức thở dài một hơi, nàng vội vàng làm một lễ thật sâu. Sau đó chạy đến ngồi xuống một bên. Một bên, cái kia bị đinh trụ nam tử mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, không phải. Vì cái gì à? Ta đến trễ muốn bị đinh trụ, nàng đến trễ liền không sao. Vì sao à? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bị đinh trụ nam tử, lãnh đạm nói, nàng là cái mỹ nữ. Cái kia bị đinh trụ nam tử biểu lộ cứng đờ. Mọi người! Diệp Huyền nhìn về phía cái kia bị đinh trụ nam tử, ngươi không phục sao? Nam tử do dự một chút, sau đó nói, ta có một chút a. Thanh âm vừa dứt dưới, lại một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn vai phải. Oanh! Nam tử thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mọi người! Diệp Huyền nhìn xem nam tử, ngươi còn có vấn đề gì không? Nam tử yết hầu lăng lăng. Ngươi muốn như thế? Chơi như vậy? Ta đây không có vấn đề. Mọi người! Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục giảng bài. Hôm nay, ta cho đại gia giảng hiện thực. Hiện thực! Mọi người thấy Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, các ngươi biết cái gì là hiện thực sao? Lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên nói, nam đến trễ bị đánh tàn. Nữ đến trễ liền không sao, cái này là hiện thực. Diệp Huyền nhìn về phía nói chuyện nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia cực điểm. Diệp Huyền cười nói, ngươi tên gì? Nam tử trầm giọng nói, Cổ Lâm. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói rất không tệ. Nói xong, hắn nhìn về phía Cổ Tân, ngươi là cổ tộc đệ nhất siêu cấp thiên tài, đúng không? Cổ Tân nhìn thẳng Diệp Huyền, rõ. Diệp Huyền cười nói, ngươi biết ngươi tộc trưởng vì sao để cho ta tới sao? Cổ Tân yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem Cổ Tân, ta tới nói cho ngươi cái gì là hiện thực, bởi vì ngươi không được, cho nên, ngươi tộc trưởng để cho ta tới thay ngươi, cái này là hiện thực. Mà ta đến từ về sau, ngươi khiêu chiến ta ra tay về sau, ngươi nên nhận rõ hiện thực, hiểu rõ ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, thế nhưng, ngươi cũng không có nhận rõ hiện thực, còn tại cái kia ta gạch, ta cho ngươi biết, cũng là hiện tại ta nhiều đọc chút sách, tính tình tốt lên rất nhiều, đặt trước kia, ngươi cỏ trên mộ đều cao 3 trượng. Nghe vậy, Cổ Tân vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, hắn căm tức nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền cười lạnh, ngươi còn nhìn hầm hầm ta liền hỏi ngươi, ngươi đánh thắng được ta không? Cổ Tân cả giận nói, ta đánh không lại ngươi, thế nhưng, sĩ có thể sát, không thể nhục. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy đây là tại vũ nhục ngươi? Đánh không lại liền sợ một thoáng, rất khó sao? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, rất khó sao? Mọi người yên lặng. Cổ Tân cười lạnh, ngươi có thể chết, thế nhưng, sống lưng không thể đoạn. Diệp Huyền nhìn xem Cổ Tân, xem ra, ngươi vẫn là không phục, vậy chúng ta lại đánh một trận. Cổ Tân lúc này đứng lên, đánh liền đánh. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, một đạo kiếm quang đột nhiên cảm đến. Cổ Tân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên hoành ngang. Oanh! Trong mắt của mọi người, Cổ Tân thân thể trực tiếp vỡ vụn, sau một khắc, một thanh kiếm động xuyên linh hồn hắn, đưa hắn đóng ở thời không bên trong. Mọi người! Diệp Huyền nhìn xem Cổ Tân linh hồn dần dần bốc cháy lên, từng chút tan biến. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người sắc mặt kịch biến. Diệp Huyền nhìn xem Cổ Tân, thần sắc bình tĩnh. Cổ Tân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có loại ngươi liền giết ta. Diệp Huyền cười nói, ngươi sở dĩ nói câu nói này, là bởi vì ngươi biết, tộc trưởng của các ngươi liền ở bên cạnh nhìn xem, ngươi biết. Tộc trưởng của các ngươi sẽ không để cho ta giết ngươi, bởi vì ngươi trước mắt là thần cổ tộc yêu nghiệt nhất thiên tài, đại biểu là thần cổ tộc tương lai. Cổ Tân hai tay nắm chặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy băng lãnh. Diệp Huyền cười cười, quay đầu nhìn về phía nơi xa trên tường thành nữ tử, cười nói, giờ khắc này, ta đột nhiên có chút hâm mộ cha ta. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, hâm mộ hắn cái gì đâu? Hâm mộ hắn có tài như thế một đứa con trai ưu tú. Nam tử áo xanh. Mọi người. Nữ tử thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía Cổ Tân, thần sắc bình tĩnh. Cổ Tân hai tay nắm chặt, linh hồn còn tại từng chút tan biến. Mà nữ tử không có chút nào ý lên tiếng, cũng không có ý xuất thủ. Giữa sân. Những thần cổ tộc đó cường giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, chẳng lẽ tộc trưởng thật muốn cho người ngoại này giết chết Cổ Tân? Một bên, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục xem sách. Nếu như nữ tử mở miệng, hắn chắc chắn sẽ không giết Cổ Tân, thế nhưng, Cổ Tân người này triệt để phế đi. Vì sao? Bởi vì, một người nhất định phải học được nhận rõ chính mình. Nếu như không nhìn rõ chính mình, liền sẽ bành trướng. Liền sẽ bị lạc. Này Cổ Tân vì sao như thế dám gạch? Bởi vì tự tin của hắn đều xây đứng ở một bên nữ tử tộc trưởng trên thân, hắn kết luận, chính mình tộc trưởng sẽ không để cho hắn chết. Nếu như nữ tử mở miệng, Cổ Tân sẽ tiếp tục bành trướng xuống. Người cả đời này lớn nhất bất hạnh, ngoại trừ bất lực, liền là khi còn sống không nhìn rõ chính mình. Giữa sân, cái kia Cổ Tân linh hồn càng lúc càng mờ nhạt. Mà tộc trưởng kia nữ tử không có ý lên tiếng, Diệp Huyền cũng không có dừng tay ý tứ. Nhìn thấy một màn này, những thần cổ tộc đó cường giả vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt. Đây là muốn từ bỏ Cổ Tân sao? Cổ Tân giờ phút này cũng là có chút hoảng rồi. Thần cổ tộc thật muốn thả vứt bỏ chính mình sao? Đúng lúc này, xa xa tộc trưởng nữ tử đột nhiên nói, thần cổ tộc, ngoại trừ ta, không có ai cũng có thể. Nói xong. Nàng quay người rời đi. Nghe được tộc trưởng lời của cô gái, cái kia Cổ Tân vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Giờ khắc này, hắn hiểu được. Hắn chân chính hiểu rõ. Thiên tài. Yêu nghiệt. Cái rắm dùng không có. Trừ phi yêu nghiệt đến có thể cải biến gia tộc hưng suy trình độ, bằng không thì, để làm gì? Nếu như mình hiện tại là bán thần, gia tộc sẽ như vậy từ bỏ chính mình sao? Chắc chắn sẽ không. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên nhận rõ chính mình. Cổ Tân vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta nhận lầm. nhận lầm. Giữa sân, những thần cổ tộc đó cường giả lập tức thở dài một hơi. Mà Diệp Huyền thì tiếp tục xem sách, không có chút nào dừng tay ý tứ. Thần cổ tộc những cường giả kia lập tức nổi giận. Một tên nam tử trong đó lúc này đứng lên, cả giận nói, đều đã nhận lầm, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi! Suy! Một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày. Nam tử trực tiếp bị đính ở phía xa thời không phía trên. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía một bên một tên khác đứng lên áo xám nam tử, Cái kia đứng lên áo xám nam tử run giọng nói, ta chính là ngồi lâu, chân có chút nha, dần lên hoạt động một chút, không có ý tứ gì khác. Mọi người. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem sách. Lúc này, cái kia cổ tân đột nhiên nói, 1000 vạn trụ mạch. Ngươi tha ta một mạng, ta cho ngươi 1000 vạn trụ mạch. Diệp Huyền đột nhiên búng tay một cái. 3. Cổ tân linh hồn bên trong, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một viên thuốc chậm rãi bay đến cổ tân trước mặt, dưỡng hồn đan, giá trị 1000 vạn trụ mạch, đừng nói ta dọa dẫm ngươi, ta Diệp Huyền không phải loại người như vậy. Mọi người! Cổ tân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không chút do dự, trực tiếp tiếp nhận đan dược ăn vào, dưỡng hồn đan ăn vào về sau, linh hồn hắn bắt đầu cấp tốc khôi phục. Nhìn thấy một màn này, cổ tân lập tức thở dài một hơi, cuối cùng không cần chết. Diệp Huyền nhìn xem cổ tân do dự một chút, sau đó nói, 1 canh giờ, trong vòng 1 canh giờ, người nhà của ta sẽ xoay sở đủ 1000 vạn trụ mạch. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn làm một cái thủ hiệu mời, cổ tân huynh, mời ngồi. Chúng người thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Mẹ nó! Cái tên này là có tiền liền là huynh đệ sao? Cổ tân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó ngồi xuống. Diệp Huyền quét giữa sân mọi người liếc mắt, mỉm cười, chư vị, hôm nay này lớp hạch tâm tôn chỉ chính là, hiện thực, chúng ta nhất định phải nhận rõ chính mình, như không nhận rõ chính mình, tất có đại họa. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ chân trời truyền đến, vậy các hạ nhận rõ chính mình sao? Thanh âm hạ xuống, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Nữ tử này thân mang một bộ màu tím chiến giáp, hai tay chắp sau lưng, nha mặt phượng mi, hai mắt giống như tinh thần, hai đầu lông mày mang theo một cổ khí khái hào hùng cùng thông dong. Tóc dài đầy đầu bị một cây màu đen dây lụa cao cao thắt, như đuôi ngựa dài cùng bờ mông. Nhất làm cho người ta sườn mục đích là trước ngực nàng. Lớn. Phi thường lớn. Chiến giáp đều bao bọc không ở, phản phất muốn chèn phá. Nhìn thấy người tới, giữa sân chúng thần cổ tộc cường giả sắc mặt kịch biến. Đế Trang. Đế Hoang thần tộc thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt nhất thiên tài. Nàng làm sao lại tới? Giữa sân, mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nơi xa, Đế Trang nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nhận rõ chính mình sao? Đế Trang. Diệp Huyền đã nhận ra thân phận của đối phương, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn, đối phương vậy mà xuất hiện ở đây, nhưng rất nhanh, hắn hiểu được. Đây hết sức rõ ràng chính là vì hắn Diệp Huyền mà đến. Không thể không nói, này mùi tử thật to lớn. Diệp Huyền tầm mắt theo nơi nào đó thu hồi, mỉm cười, ta đương nhiên nhận rõ chính mình. Đế Trang nhìn xem Diệp Huyền, phải không? Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, ta chính là một cái Kháo Sơn Vương. Đế Trang nhìn thẳng Diệp Huyền, Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền mỉm cười, hiểu đều hiểu, không hiểu coi như xong. Đế Trang đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi muốn đại biểu thần cổ tộc. Diệp Huyền gật đầu, hết sức rõ ràng, này Đế Hoang thần tộc đã điều tra chính mình, đây là tìm đến mình phiền toái a. Đế Trang quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi này có đặc thù trận pháp tăng thêm, không bằng ngươi ta hiện tại liền đánh một trận. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia thần cổ tộc tộc trưởng xuất hiện ở trong sân, nàng nhìn Diệp Huyền, lắc đầu. Diệp Huyền mỉm cười, có người khiêu chiến, ta sao có thể cự tuyệt. Nói xong, hắn nhìn về phía Đế Trang, cười nói, mời. Thanh âm hạ xuống. Bốn phía những thần cổ tộc đó cường giả dồn dập hướng phía bốn phía tản ra. Trong chớp mắt, toàn bộ diễn võ trường liền thừa Diệp Huyền cùng Đế Trang. Nữ tử tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, dùng bút, bằng không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền mỉm cười, không nhọc ngươi quan tâm. Nữ tử tộc trưởng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người rời đi. Đế Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông bút, ngươi khoản này rất không tệ, nghĩ đến rất lợi hại, ngươi bây giờ có khả năng ra tay rồi. Diệp Huyền cười nói, ngươi vì sao muốn để cho ta xuất thủ trước? Đế Trang nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ta như ra tay, ngươi khả năng liền không có cơ hội xuất thủ. Diệp Huyền mỉm cười, nữ nhân này không chỉ lớn, còn hết sức hung hăng càng quấy cát. Không có suy nghĩ nhiều, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Suy. Một sợi kiếm quang chợt hiện. Nơi xa, Đế Trang hai mắt híp lại, cánh tay phải đột nhiên hoành ngăn. Oanh. Kiếm quang vỡ vụn, Đế Trang liền lùi lại trăm trượng, bốn phía, thời không vặn vẹo. Đế Trang vừa dừng lại, lại là một đạo kiếm quang cảm đến. Đế Trang tay phải đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Kiếm quang vỡ, một cổ kinh khủng quyền thế trực tiếp đem Diệp Huyền đẩy lui trăm trượng, ban đầu muốn lui càng xa, then chốt thời không, hắn phóng xuất ra người một nhà ở giữa kiếm ý. Đế Trang nhìn xem Diệp Huyền, có một chút kinh ngạc, kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, bốn phía kiếm ý đột nhiên ngưng tụ thành một thanh kiếm ý chi kiếm, sau một khắc, chuôi này do kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trảm hư. Ẩn chứa nhân gian kiếm ý trảm hư. Nơi xa, Đế Trang nhíu mày, nàng lại đấm một quyền này ra, một cổ kinh khủng quyền mang trực tiếp từ nàng trên nắm tay tuôn ra, sau một khắc, này đạo quyền mang mạnh mẽ ngăn trở Diệp Huyền một kiếm này. Oanh! Quyền mang vì tan biến, kiếm mang chưa tán, nhưng bốn phía thời không lại là tại từng chút tan biến. Này mảnh diễn võ trường, căn bản không chịu nổi lực lượng của hai người. Một bên khác, nữ tử tộc trưởng tay phải đột nhiên nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Diễn võ trường bốn phía thời không lập tức khôi phục như thường. Mà lúc này, Đế Trang cái kia đạo quyền mang vậy mà tại dần dần tan biến. Ngăn không được. Nhìn thấy một màn này, Đế Trang chân mày to cau lại, sau một khắc, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ, lại là một quyền. Oanh! Diệp Huyền một kiếm kia kiếm mang lập tức ảm đạm xuống, nhưng ở nhân gian kiếm ý gia trì dưới, đạo kiếm mang này vậy mà chưa tán. Mà lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Suy. Một sợi kiếm quang giống như quỷ mị xuất hiện tại Đế Trang giữa chân mày chỗ. Đế Trang thần sắc bình tĩnh, nàng vậy mà hơi hơi nghiêng người, dùng di chuyển phương thức tránh thoát này kinh khủng nhất kiếm, sau một khắc, một đạo tàn ảnh từ giữa sân chợt lóe lên. Qua trong giây lát, này đạo tàn ảnh chính là đã xông đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, rút kiếm nhất kiếm. Âm âm. Diệp Huyền trước mặt, thời không đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, hai người đồng thời nhanh lùi lại, mà tại hai người lui lúc, từng đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại cái kia Đế Trang bốn phía, đem hắn bao phủ. Oanh. Đột nhiên, một mảnh kiếm quang trực tiếp nổ tung ra, qua trong giây lát. Đế Trang xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng vậy mà trực tiếp một cái nâng cao chân từ trên xuống dưới đột nhiên hướng phía Diệp Huyền bổ xuống. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, không tránh không né, cổ tay phải nhất chuyển, nhất kiếm đâm về phía Đế Trang trước ngực. Mà Đế Trang vậy mà cũng không thu chân. Oanh! Suy! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến bên diễn võ trường duyên. Mãi đến hắn đâm vào cái kia quỷ dị kết giới bên trên mới dừng lại, trong nháy mắt, bốn phía toàn bộ kết giới kịch liệt rung lên, sau đó triệt để rạn nứt ra, cùng lúc đó, bốn phía thời không tại thời khắc này vậy mà trực tiếp bắt đầu yên diệt. Mà lúc này, nơi xa tộc trưởng kia nữ tử tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó lần nữa hướng xuống đè ép. Oanh! Trong nháy mắt, bốn phía thời không hết thảy khôi phục như thường. Mà nơi xa... Diệp Huyền thân thể lại là tại từng chút vỡ vụn. Nhưng nơi xa, cái kia Đế Trang cũng bị Diệp Huyền kiếm đâm vào bụng bộ, bất quá, hắn kiếm cũng không có thể vỡ vụn Đế Trang thân thể, thế nhưng, hắn kiếm lại trấn trụ Đế Trang hồn phách. Nhất kiếm định hồn. Cùng lúc đó, nhất kiếm trảm hư tính đặc thù bắt đầu điên cuồng ăn mòn Đế Trang linh hồn. Đế Trang hai mắt chậm rãi đóng lại, đột nhiên, nàng một tiếng quát nhẹ, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Oanh! Trong cơ thể nàng thanh kiếm kia trực tiếp bị đánh bay. Nơi xa, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, kiếm vững vàng trở lại trong tay hắn. Đế Trang đột nhiên tan biến tại chỗ. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, kiếm trong tay hắn quỷ dị tan biến. Suy! Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên bị xé nứt ra, một thanh kiếm phá không mà ra, lúc này, cái kia Đế Trang một quyền đánh vào chuôi kiếm này lên. Âm âm! Kiếm kịch liệt rung lên, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên thấu qua kiếm thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, làm cái kia cổ lực lượng kinh khủng đi vào trước mặt hắn lúc, đột nhiên, mấy đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Suy suy suy suy! Cái kia cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp bị này mấy đạo kiếm quang xé nát. Mà lúc này, Đế Trang đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, một quyền thẳng đến Diệp Huyền mặt mà đi. Diệp Huyền muốn tránh cũng không được. Mà hắn cũng không có lựa chọn tránh, hắn tùy ý một quyền kia đánh phía đầu hắn, nhưng hắn kiếm cũng dùng một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp cắt về phía Đế Trang phần bụng. Oanh! Suy! Trong nháy mắt, Diệp Huyền thân thể vỡ, linh hồn nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Mà Đế Trang thân thể tại thời khắc này trực tiếp hóa thành hư vô, linh hồn nhanh lùi lại, mà tại nàng lui quá trình bên trong, mấy đạo kiếm quang đầu đuôi tương liên cảm đến. Đế Trang hai mắt híp lại, không dám để cho này mấy đạo kiếm quang chém trúng, bởi vì nàng hiện tại là linh hồn thể, mà Diệp Huyền này mấy kiếm khắc chế linh hồn, nếu là bị chém trúng, khả năng thần hồn câu diệt. Đế Trang tay phải mở ra, một thanh trường mâu xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng một mâu đâm ra. Oanh! Mấy đạo kiếm quang trong nháy mắt hóa thành hư vô, tới cùng một chỗ vỡ vụn còn có toàn bộ diễn võ trường bốn phía kết giới cùng thời không. Một mâu phá hết tất cả. Bốn phía đen kịt một màu. Nơi xa, thần cổ tộc tộc trưởng nữ tử nhìn xem Đế Trang, không nói gì. Cũng không có lại chữa trị bốn phía thời không cùng diễn võ trường. Đế Trang nhìn xem Diệp Huyền, ta đánh giá thấp ngươi. Nơi xa, Diệp Huyền mỉm cười, ngươi rất mạnh. Đế Trang nhìn chầm chầm Diệp Huyền, ngươi cũng không tệ. Diệp Huyền cười nói, còn đánh sao? Đế Trang đang muốn nói chuyện, lúc này, nàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, một lát sau, nàng thu hồi tầm mắt, ta có việc, chúng ta nửa tháng sau tái chiến. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Đế Trang dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền mỉm cười, hắn lòng bàn tay mở ra, hai bình đan dược chậm rãi bay tới Đế Trang trước mặt, đan dược này, một khỏa chữa trị hồn phách, một khỏa chữa trị thân thể, ngươi cần phải. Nghe vậy, Đế Trang hơi ngẩn ra, sau đó nói, cho ta. Diệp Huyền gật đầu. Đế Trang nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi ta là luận bàn, lần này tính hữu nghị luận bàn, điểm đến là dừng. Đế Trang yên lặng. Diệp Huyền lại nói, bất quá là hai viên thuốc, cô nương nếu là cảm thấy có cái gì gánh nặng trong lòng, cũng có thể không muốn. Đế Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là một cái người rất có ý tứ, khuyên ngươi một câu, rời xa thần cổ tộc. Nói xong, nàng thu hồi hai cái bình đan dược, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn phía xa chân trời tan biến Đế Trang, trong lòng nói khẽ, nha đầu này về sau hẳn là sẽ không lại hạ tử thủ đi. Lúc này, cái kia thần cổ tộc tộc trưởng nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt, nhíu mày, nữ nhân này mỗi lần đều như vậy. Diệp Huyền cười nói, ngươi nhìn ta như vậy, lại không nói lời nào, là muốn cho ta tạo thành một loại áp lực vô hình sao? Nếu là, vậy ngươi khả năng phải thất vọng. Gặp qua Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca về sau, dạng gì cường giả cũng đừng nghĩ về tâm lý cho hắn tạo thành lực áp bách. Thần cổ tộc tộc trưởng thần sắc bình tĩnh, ta cũng là có chút đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi cho là ta sẽ bị nàng đánh chết. Thần cổ tộc tộc tộc trưởng gật đầu. Diệp Huyền cười cười, không nói lời nào. Lúc này, thần cổ tộc nữ tử lại nói, ngươi biết nàng kinh khủng nhất địa phương ở nơi nào sao? Diệp Huyền lắc đầu. Thần cổ tộc tộc trưởng nhìn thẳng Diệp Huyền, nàng kinh khủng nhất địa phương là, nàng am hiểu làm song mâu, mà vừa rồi, nàng chỉ sử dụng đơn mâu. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn cười khẽ, ngươi cho rằng ta xuất toàn lực sao? Ngây thơ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thần cổ tộc tộc trưởng nhìn phía xa Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền về tới gian phòng của mình, vừa về đến phòng, lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo tiếng đập cửa. Diệp Huyền nói, tiến đến. Cửa bị mở ra, một nữ tử đi đến. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền hơi kinh ngạc, bởi vì người tới, chính là trước đó cái kia đến trễ nữ tử. Nữ tử mặc một bộ quần trắng, hai chân thon dài, dáng người thon thả, mặc dù không phải nghiêng nước nghiêng thành, cũng coi là bên trên mỹ nữ. Diệp Huyền hỏi, có việc? Nữ tử gật đầu, nàng đột nhiên quay người đóng cửa lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, nữ tử đột nhiên bắt đầu cởi quần áo. Diệp Huyền xem trợn mắt hốc mồm, ngoa tào. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, ta muốn cho ngươi hỗ trợ, nhưng ta không có cái gì cho ngươi, ta cảm thấy. Ngươi hẳn là háo sắc. Ta nắm ta cho ngươi đi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ.